Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, Động Thiên Phúc Địa. Chương thứ ba: Cầu Bao La Hùng Vĩ Vô Biên Nguyên Thủy Hoang Nguyên. Muốn người một lần cảm thấy tự thân quả thực nhỏ bé hèn mọn, che phủ kéo dài ở chỗ này những cái kia man hoang thảm thực vật, cứng cáp giạt rào, xanh biếc vô cùng, như dao giống như mãng, quanh quẩn ở phương xa cuồng bạo tiếng thú gào, lại là muốn cái này một tòa vô biên vô tận nguyên thủy hoang nguyên, tăng thêm mấy phần thần bí không thể khinh thường vị đạo. Tại cái này phương viên ngàn mét trong vòng, chỉ có Tiêu Trần cùng Nam Cung Hạo Nhất làm Phong Lôi các đệ tử tại. Gặp này có thể phỏng đoán ra, tiến vào cái này quy khư bí cảnh giữa thiên địa thiên tài. Tại vượt qua cái kia một đạo to lớn kình thiên không gian vực môn lúc, liền bị tùy cơ tính đầu nhập vào cái này quy khư bí cảnh khu vực khác nhau đi. Vậy cũng là một chuyện tốt. Nếu tới đến quy khư bí cảnh bên trong trên trăm tòa châu vực thiên tài, lập tức thì hội tụ vào một chỗ, vậy chỉ sợ là lập tức vừa muốn vén lên tinh phong huyết vũ mở màn. Quy khư bí cảnh, trăm năm mở ra một lần, có thể tới chỗ này, nhất định phải là một đời trẻ tuổi huyết mạch. Lại đến cái này quy khư bí cảnh trước đó, các chủ đại nhân cho ta một đạo quyển trục. Nói là quyển trục này phía trên có một con đường, thông hướng cái này quy khư bí cảnh nội một tòa động thiên phúc địa. Thân hình lưu quang giật thải, ánh mắt sán lạn như mặt trời mới mọc Nam Cung Hạo. Trong tay hiện ra một đạo cổ sơ hoàn chỉnh tử sắc quyển trục. Nói, các chủ đại nhân còn nói, cái này một tòa động thiên phúc địa. Sớm tại 800 năm trước thì muốn đi vào đến cái này quy khư bí cảnh bên trong cái kia nhất đại đệ tử phát giác được, có thể cái kia một đời phong lôi các đệ tử, vô luận như thế nào cũng là công không phá được cái kia động thiên phúc địa bên ngoài giam cầm trận. Pháp, cái này mới không được đã hội họa ra cái kia động thiên phúc địa địa đồ lộ tuyến. Mang về phong lôi các, phía sau trong vòng mấy trăm năm. Quy khư bí cảnh mỗi một lần mở ra, tiến vào cái này quy khư bí cảnh bên trong phong lôi các đệ tử, đều sẽ không ngừng dư lực tấn công cái kia một tòa động thiên phúc địa. Cho đến ngày nay, cái kia động thiên phúc địa bên ngoài trận pháp giam cầm năng lượng, không sai biệt lắm bị làm hao mòn hầu như không còn. Bỗng nhiên nghe được như thế một cọc tin tức. Hiện trường 20 tên phong lôi các nội môn đệ tử, vẫn là cái kia 4 cái chân truyền đệ tử, đều là lộ ra kinh ngạc vẻ mừng rỡ. Ha ha, đã có chuyện tốt như vậy, Nam Cung sư huynh nên sớm đi nói cho chúng ta biết mới là. Vậy mà giấu giếm cho tới bây giờ, là không tin được chúng ta sao? Giờ phút này không phải thảo luận cái này vấn đề đi. Cái kia động thiên phúc địa bên trong đến tột cùng có dạng gì cơ duyên tạo hóa mới là trọng yếu nhất. Trước mấy đời phong lôi các đệ tử lần lượt tấn công, cũng không thể xé nát cái kia động thiên phúc địa bên ngoài trận pháp giam cầm. Chúng ta nếu là cùng bọn hắn một dạng, không có cách nào đánh vỡ cái kia trận pháp giam cầm. Tiến vào cái kia động thiên phúc địa, đạo này cơ duyên cũng đã thành kẻ đến sau nhóm cơ duyên tạo hóa. Lần lượt mở miệng hai cái thanh niên, một người khí thế phấn khởi, cao lớn anh tuấn uy vũ, tên là Lý Thái, một người mặt mày âm độc, thân hình đơn bạc, thế nhưng là thể nội có rộng rãi vô cùng pháp lực năng lượng phun trào nghỉ lại. Tên là Triệu Mãng, hai người đồng đều vì chân truyền đệ tử. Tu vi cũng cùng Nam Cung Hạo không có sai biệt, đều là kim đan cảnh nhất trọng trình độ. Chỉ nhìn Nam Cung Hạo mở ra cái kia quyển trục đánh giá trên đó khắc dấu cái kia một đầu màu đỏ lộ. Một bên trả lời, ta không có sớm đem cái này phúc trời động sự tình tiết lộ cho các ngươi. Đó cũng là các chủ phân phó, ta thân là phong lôi các đệ tử. Há có thể ngỗ nghịch các chủ đại nhân mệnh lệnh. Cái này nói tới chỗ này, Nam Cung Hạo nói bổ sung, Lý Thái Sư đệ lo lắng là có đạo lý. Trước mấy cái đại đệ tử tấn công, muốn cái kia phúc trời động địa ngoại trận pháp giam cầm lung lay sắp đổ, sắp phá nát, có thể trận pháp này bình chướng, có thể tại cái kia mấy đời phong lôi các đệ tử tấn công xong vận chuyển tới hôm nay. Đủ thấy bất phàm, chúng ta lần này nếu là không có thể thành công xé nát cái kia trận pháp giam cầm, chỗ nỗ lực, cũng liền biến thành lần tiếp theo đi tới nơi này quy khư bí cảnh nội phong lôi các đệ tử cơ duyên tạo hóa, nhưng vẫn là muốn đi thử một lần, cuối cùng có thể thành công hay không, thì xem thiên ý, Nam Cung sư huynh nhìn lấy làm đi. Ta hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Tại chỗ bao quát Nam Cung Hạo ở bên trong năm cái phong lôi, các chân truyền đệ tử bên trong, cái kia duy nhất chân truyền nữ đệ tử, tuổi tròn đôi mươi, khí chất thoát tục, khuôn mặt diễm lệ, da thịt sáng chói, đàn mắt lập lòe giảng đạo, có thể đem quyển trục này cho ta xem một chút sao? Tiêu Trần đột nhiên mà hỏi, Nam Cung Hạo trần chờ, ánh mắt kia âm độc chân truyền đệ tử Triệu Mãng, thần sắc đùa cợt, ngữ khí hí ngượng mà nói, Tiêu Trần sư đệ, tu vi của ngươi thế nhưng là toàn trường yếu nhất, lần này có thể theo chúng ta tới cái này quy khư bí cảnh bên trong mở rộng tầm mắt. Đó còn là các chủ đại nhân phân phó, nếu không ngươi căn bản không có tư cách cùng chúng ta cùng đi cái này quy khư bí cảnh. Mà quyển trục này muốn đi hướng cái kia phúc trời động quan trọng. Ngươi xem không quan trọng, nhưng mà ai biết đi hướng cái kia động thiên phúc địa trên đường gặp được biến cố gì. Muốn là ngươi không cẩn thận cùng chúng ta tách ra, chìm đắm vào đến địch thủ trong tay, cái kia cái này động thiên phúc địa bí mật liền có khả năng tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy ngươi vẫn là khác mang trong lòng tưởng tượng, quy quy củ củ đi theo chúng ta đằng sau, các loại công phá cái kia động thiên phúc địa, không thể thiếu phân ngươi một chén canh mà húp a. Triệu Mãng trong mắt, thiên nhân cảnh nhất trọng Tiêu Trần, đó là không đáng giá nhắc tới. Tại chỗ 20 cái phong lôi các nội môn đệ tử, tu vi yếu nhất cũng là thiên nhân cảnh tam trọng, Tiêu Trần chỉ là bị phong lôi các chủ cứng rắn nhét vào tới. Hắn còn chưa có đi nhìn cái kia quyển trục địa đồ đâu. Tiêu Trần liền muốn tiếp cận nhìn lại. Đây là Triệu Mãng tuyệt, không thể dễ dàng tha thứ. Ngoảnh mặt làm ngơ, Tiêu Trần từ đầu đến cuối đều không có nhìn cái kia Triệu Mãng. Tản mạn lạnh nhạt khoát tay nói, Nam Cung sư huynh muốn là cảm thấy không ổn. Quên đi, tiểu tử ngươi. Triệu Mãng nén giận, Tiêu Trần làm dáng tựa như là không có nghe được khuyến cáo của mình một dạng. Muốn một cái thiên nhân cảnh nhất trọng tu sĩ như thế làm như không thấy, xem nhẹ khinh thường, Triệu Mãng nhất thời chán thoát ra gân xanh. Bên ngoài cơ thể pháp lực lao nhanh quát nói, phong lôi các quy củ, xưa nay tôn ti có thứ tự, trên dưới có khác, ta là chân truyền đệ tử, ta cũng là không thể nghi ngờ pháp chỉ. Người cái này mắt điếc tai ngơ làm dáng, là muốn tạo phản sao? Vẫn là nói, người không có ta đây chân truyền sư huynh đặt ở trong mắt. Tiêu Trần không kiên nhẫn kỳ phiền, móc móc lỗ tai mà nói, ta không muốn cùng ngươi giao lưu, có thể ngươi lại ước gì ta và ngươi đến hơn mấy câu. Vậy được rồi, ta đích xác là không có đem ngươi đặt ở trong mắt. Lớn mật. Triệu Mãng sư huynh đứng hàng chân truyền đệ tử, kim đan cảnh nhất trọng tu vi, muốn giết ngươi, cái kia như là nhổ cỏ đồng dạng, ngươi như vậy kiệt ngao càn rỡ, không biết cái gọi là, còn không mau quỳ xuống cho ta. Cái này ngao ngao gọi bậy cũng không phải Triệu Mãng, mà là tại chàng một cái nội môn đệ tử thanh niên. Tu vi phía trên, cái này nội môn đệ tử thanh niên càng không tầm thường. Thiên nhân cảnh 9 tầng, tại chỗ có thể tu vi phía trên cùng hắn sánh vai cùng nhau nội môn đệ tử chỉ có một người. Cũng có thể nói, gia hỏa này là tại chỗ mạnh nhất nội môn đệ tử một trong. ngươi là người phương nào? Từ đầu đến cuối mây trôi nước chảy, trời sập cũng không sợ hãi. Tiêu Trần liếc mắt mà hỏi, Lê Cương, gánh vác lấy ngân sắc trường cung Lăng Tuyết, môi đỏ khẽ mở truyền âm nói, đệ đệ của hắn không phải liền là chết trong tay ngươi à, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.